Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, chương 1863, nhất cử nhập thần người. Giữa thiên địa, phản âm âm thanh bên tai không dứt, 18 tòa pháp tướng lăng không mà hiện, trong chốc lát chính là vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Huy hoàng chi uy bảo phát đi ra, khiến người ta run sợ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng. Chỉ gặp kia 18 tòa pháp tướng hình thái khác nhau, lại là nhất trí tản mát ra uy thế kinh người, quanh thân lưu chuyển lên chói mắt kim quang, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người, thời khắc chuẩn bị chấn sát mà xuống. Thích Tín thần sắc trở nên nghiêm túc, hai tay hợp thành chữ thập. Ta gặp Chí Tôn, Thích Tín chậm rãi phun ra bốn chữ. Trong một chớp mắt 18 tòa pháp tướng đột nhiên mà động, hóa thành 18 đạo lưu quang đánh giết hướng Lý Kỳ Phong. Phanh phanh phanh, 18 tòa pháp tướng công chiêu khác nhau, liên tục công sát mà xuống. Lý Kỳ Phong thân thể không ngừng lui về, mỗi rời khỏi một bước, dưới chân đá xanh không ngừng vỡ nát. Mỗi một khối gạch đá phía trên đều là răng đầy tinh tế khe hở. Thích Tín chậm rãi mà đi, quanh thân kim quang lưu chuyển, một bước một hoa sen, khí thế liên tục tăng lên. 18 tòa pháp tướng thế công càng thêm hung mãnh. Gặp đây, lão Như Lai âm thầm thở dài một hơi, nhìn chăm chú lên liên tục bại lui Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mấy phần ý cười. Cái này 18 tòa kim cương pháp tướng thế nhưng là đại thần thông. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Thích Tín từ nhỏ là lập chí làm kia Địa Tạng Vương Bồ Tát, thậm chí là không tiếc tự mình nhập địa ngục, tạo phúc chúng sinh. 18 tòa kim cương pháp tướng chính là thượng thiên ban tặng, thiên địa chi đại khí vận, cho dù là hắn cũng là ghen ghét vô cùng. Sinh ra chính là Phật cốt đạo căn, cái này cần thiên độc hậu có ưu thế đủ để cho Thích Tín gánh vác lên Phật môn đại nghiệp. Chậm rãi gật gật đầu, lão Như Lai chậm rãi nói, cái này 18 tòa kim cương pháp tướng cùng Thích Tín một mạch liền cành, có thể nói là một thể. Giờ phút này 18 tòa kim cương pháp tướng khí thế chính thịnh, cái này Lý Kỳ Phong khó a. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, thật là không sai, 18 tòa kim cương pháp tướng quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão Như Lai nói, nếu là cái này Lý Kỳ Phong thất bại, vậy chúng ta đổ ước. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong không có khả năng thất bại, nếu là thất bại, đánh cược này tự nhiên cũng là muốn tạo tác dụng. Lão Như Lai gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, thế nhưng là ta sợ ngươi tàng kiếm xảy ra trở mặt. Khổng Trường Thu thần sắc nói nghiêm túc, sẽ không, ngươi lại không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão Như Lai vừa cười vừa nói, như thế rất tốt. Phanh, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục đụng gãy mấy chục cây cao lớn thanh tùng, nếu không phải có lưu ly kim thân hộ thể, chỉ sợ thời khắc này Lý Kỳ Phong đã là bị va chạm tan xương nát thịt. Thích Tín khí cơ đến đỉnh phong, 18 tòa pháp tướng vờn quanh Thích Tín bên người. Thích Tín hợp thành chữ thập, hai tay đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc, cương mãnh đại thủ ấn liên tục xông ra. Lý Kỳ Phong biến sắc, hai tay khẽ động, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quét mà ra, tựa như là cự long xuất huyên, cương mãnh đại thủ ấn hóa thành hư vô. Thích Tín vừa sải bước ra, 18 tòa pháp tướng đột nhiên lại cử động, theo thứ tự công sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi, lần này rời khỏi bên ngoài trăm trượng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Lý Kỳ Phong miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên Thích Tín, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi đánh thế nhưng là tận hứng. Thích Tín thần sắc lập tức biến đổi, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, Trong khoảnh khắc, vạn kiếm che không, lợi kiếm trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong xuất hiện trước mặt Thích Tín, thần dụ kiếm sử xuất, một cái hung hãn nóng tiếng sấm sử xuất, kiếm uy càn quét, Thích Tín không khỏi hướng về sau rời khỏi một bước. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước, một cái kiếm khai thiên môn tái xuất, kiếm uy bá đạo vô song, Thích Tín không thể không lại lui. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Lần này, Thích Tín thân thể lại lui. Nhất cổ tác khí, Lý Kỳ Phong rất có vài phần đắc thế không khiến người ta. Thần dụ kiếm bỗng nhiên giải tán, hóa thành chín đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lại là giống như quỷ mị, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tuy chỉ chờ đợi phát ra một kích chí mạng, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, Lý Kỳ Phong xuất hiện trước mặt Thích Tín, một kích cương mãnh nằm đấm ném ra, đi thẳng vào vấn đề, quyền phong hổ hổ sinh uy, mang theo bọc lấy phong lôi chi thế, Thích Tín đưa tay chính là một chưởng vỗ ra, tại quyền chưởng gặp nhau trong nháy mắt, Thích Tín thân thể đột nhiên mà động, chân trái đứng thẳng bất động, một cái hung ác đá ngang té ra. Phanh bá đạo uy lực phía dưới, Thích Tín lập tức bị đánh bay, Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động, song quyền tề động, ngắn ngủi trong nháy mắt chính là ném ra 300 quyền. Khẩn thiết, ẩn chứa bá đạo uy lực, cho dù là Thích Tín có kim cương thân, nhưng cũng là bị tội vô cùng. Bỗng nhiên trước đó, chín đạo lưu quang nhanh như thiểm điện, ám sát hướng Thích Tín. Trước có nắm đấm, sau có lợi kiếm, hai mặt thụ địch, Thích Tín thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hai tay hợp thành chữ thập, 18 tòa pháp tướng lần nữa vờn quanh tại để bên cạnh hắn. Lý Kỳ Phong hết thảy thế công đều là bị cản lại. Bất quá kia 18 tòa pháp tướng bên trong nguyên bản phát ra chói mắt kim quang đây là trở nên vô cùng ảm đạm mấy phần. Lão tử cũng không tin. Lý Kỳ Phong phát ra một lời, hai tay bắt ấn, bỗng nhiên trong lúc đó, dưới chân to lớn âm dương bàn lập tức trải rộng ra, tựa như là như thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, đen trắng song ngư không ngừng vận chuyển, đen trắng hào quang ngút trời mà lên, cùng lúc đó, tượng minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. Chín tòa tựa như giống như núi cao cao lớn thiên tượng chấn sát mà xuống. Gặp đây, Thích Tín trong thần sắc lập tức lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Thế nhưng là trong đôi mắt hàn ý lại là càng thêm nồng đậm. Ta gặp Chí Tôn, Thích Tín lần nữa phun ra bốn chữ. Giữa thiên địa, vô tận phản âm thanh vang lên. 18 tòa kim cương pháp tướng uy thế đại trấn. Hóa thành hạo đáng khí cơ, tiến vào Thích Tín trong thân thể. Trong một chớp mắt, Thích Tín khí tức trở nên càng thêm cường thịnh, lại là nhất cử tiến vào thần nhân chi cảnh. Lý Kỳ Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này 18 tòa pháp tướng bản cùng Thích Tín một mạch liền cành. Hắn bản sớm có thể tiến vào thần nhân cảnh bên trong. Thế nhưng là hắn một mực tại cố gắng áp chế. Một mực tại ôn dưỡng lấy cái này 18 tòa pháp tướng. Chờ đợi chính là muốn nhất cử vượt qua thần nhân cảnh. Tiến vào kia cảnh giới càng cao hơn bên trong. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong khó đối phó nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khiến cho hắn không thể không làm ra cải biến. Nhất cử nhập thần nhân cảnh. Hạo đãng uy thế càn quét mà ra. Thích Tín sắc mặt trang nghiêm. Trầm giọng nói. Có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, ngươi cũng là đủ để kiêu ngạo cả đời. Lý Kỳ Phong cười cười, bước ra một bước, thiên tượng chấn sát mà xuống, côn bằng xông ra âm dương bàn, Thích Tín thân thể đứng vững, phát ra một tiếng gầm thét. Trong một chớp mắt, Thích Tín bốn phía dưới nền đất, chói mắt kim quang phá đất mà lên, trực tiếp đem Lý Kỳ Phong sát chiêu hủy diệt. Vừa sải bước ra, nhanh như thiểm điện. Một quyền ném ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác như gặp phải trọng kích. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thích Tín một bước lại ra, một quyền nện xuống, bay rớt ra ngoài. Lý Kỳ Phong lập tức trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.